Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 482. Chương 482: Tranh đấu. Làm lâu tớt sau khi xuất phát không đến bao lâu, Cha Tần cùng Momosagi cũng leo lên ngồi quân hạm hướng về Đông Hải thôn Phú Sa mà đi. Băng hải tặc bách thú thuyền hải tặc lên. Bernie Won cùng Katarina Devon tỉnh táo sau, lập tức liền bốc lên giá đến rồi. Người tên khốn kiếp này thiệt thòi lão nương còn đem ngươi cứu lên đến. Ngươi lại như vậy vong ân phụ nghĩa. Katarina Devon cầm lấy Bernie Won hay dùng 9 cái đuôi hướng về trên mặt hắn bắt chuyện. Bernie Won thấy thế cũng là lập tức chính là một quyền hướng về Katarina Devon trên mặt ném. Tới, hai người các ngươi ra hỏa tốt nhất làm rõ hiện tại là ở nơi nào. Lại dám ở trước mặt ta động thủ. Jack nhìn hai người ra tay đánh nhau căn bản không có để hắn vào trong mắt dáng vẻ, không khỏi giận dữ nói. Nơi nào đến tiểu quỷ, thực sự là đáng ghét. Bernie Won nghe vậy trở tay chính là một cái gấp trăm lần quyền hướng về Jack vung tới. Jack thấy thế cả người cấp tốc bành trướng. Bộ lông lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trực tiếp dài ra đi ra. Từng cái điều thật dài vòi voi không cam lòng yếu thế hướng về Bernie Won nắm đấm đánh tới. Oanh, quyền mũi va chạm phát sinh to lớn tiếng nổ đùng đoàng. Hai người va chạm qua đi không khỏi ở trên tấm ván gỗ cũng trượt chừng 10 thước mới ngừng lại. Các ngươi là đang tìm cái chết. Tấm ván gỗ vỡ vụn to lớn âm thanh đem đang uống rượu Kaido cắt đứt. Kaido không khỏi nắm lang nha bổng hướng về chiến đấu vòng đi đến. Lão đại, hai người bọn họ không biết phân biệt, liền giao cho ta thu thập đi, ngài liền không cần động thủ. Jack vung vẩy vòi voi con hướng về Kaido nói rằng, sau đó đạp lên bước chân liền muốn lần phát động công kích. Hai người các ngươi hiện tại là lão tử thủ hạ, có ý kiến? Kaido mở miệng hỏi. Trên người Hao Soku trong nháy mắt phóng thích hướng về Bernie Won cùng Katarina Devon hai. Người ép tới, chấn động toàn bộ thuyền đung đưa không ngừng. Cách gần điểm bầy hải tặc trực tiếp té xỉu qua đi. Jack thấy thế lập tức đình chỉ động tác, hướng về lùi lại mấy bước, sợ bị chính mình lão đại Hao Soku cho đồng thời công kích. Không có ý kiến, thuyền trưởng, đúng. Thuyền trưởng, Katarina Devon cùng Bernie Won cảm thụ áp lực cực lớn bao phủ hai người mình. Không khỏi mở miệng nói, như vậy cũng tốt, sau đó các ngươi chính là lão tử băng hải tặc người. Cùng Jack như thế đều là cán bộ, cụ thể tên gọi cái gì các ngươi đến thời điểm tự mình nghĩ. Kaido nghe vậy tản đi Hao Soku lạnh, nhạt nói, thu hoạch hai viên đại tướng. Hắn hiện ở tâm tình không tệ. Thuyền trưởng, chúng ta có cái kẻ thù còn hy vọng thuyền trưởng hỗ trợ giải quyết. Không biết thuyền trưởng có thể không giúp chúng ta báo thù. Một khi đại thù đến báo, chúng ta nhất định toàn tâm toàn ý trợ giúp thuyền trưởng leo lên vua hải tặc vị trí. Katarina, Devon nhìn Kaido mở miệng nói, nếu bọn họ đã trở thành băng hải tặc bách thú thành viên, vậy thì là thời điểm nên báo thù. Kẻ thù của các ngươi là ai? Nói nghe một chút. Kaido nghe vậy đến rồi mấy phần hứng thú mở miệng hỏi. Một cái đeo sừng trâu đen mặt nạ ra hỏa. Hắn thân cao 15-16 mét. Gạo, Bernie Won nghe vậy lập tức mở miệng nói rằng, hắn ở đáy biển uống nhiều như vậy nước biển đều là tên khốn kiếp nào hại. Hắn không phải sẽ không bỏ qua cho hắn. Lão đại, bọn họ nói được lắm như là Kakaro tên nào. Đứng ở một bên Jack nghe vậy trong đầu trong nháy mắt xuất hiện Lotus hình tượng. Lập tức mở miệng đối với Kaido nói rằng, Kakaro, hắn cùng hai người các ngươi có cái gì cừu? Kaido nghe vậy trong đầu cũng hiện lên Kakaro hình tượng, hướng về hai người hỏi, chúng ta cùng Silieff bốn người vốn là ở Campbell đi cố gắng. Đột nhiên cái nào Kakaro đột nhiên từ trong biển đi ra đánh lén chúng ta. Dẫn đến ta cùng Bernie Won rơi vào trong nước suýt chút nữa chết ở trên biển. Thuyền trưởng, ngài có thể chiếm được thay chúng ta báo thù à? Katarina Devon nghe vậy lập tức mở miệng nói rằng nếu Kaido biết liền tốt nhất, bọn họ sẽ chờ xem cuộc vui là được. Lão đại, chúng ta cùng nghiêu đầu sơn băng hải tặc chuyện làm ăn vãng lai mật thiết. Bọn họ mỗi nửa năm lại hướng về chúng ta giao bảo hộ phí. Nếu như chúng ta động thủ với hắn, e sợ truyền ra ngoài danh tiếng sẽ không êm tai a. Một bên Jack nghe vậy lập tức mở miệng nói rằng, đối với Katarina Devon cùng Bernie Won bị Kakaro đánh sự tình, hắn biểu thị đáng đời bọn họ. Hắn mới không hy vọng bởi vì hai người này hãy cùng nghiêu đầu sơn băng hải tặc khai chiến đây. Jack ngươi nói có chút đạo lý, nhưng hai người bọn họ dù sao cũng là lão tử băng hải tặc người. Nếu bọn họ đều như thế mở miệng, như vậy lão tử tự nhiên không thể làm sự tình không để ý tới. Đúng đấy, thuyền trưởng anh minh, Katarina Devon cùng Bernie Won nghe vậy không khỏi vui vẻ nói. Nhưng lão tử dù sao cũng là cùng sang đều là tứ hoàng. Nếu như lấy lớn ép nhỏ bắt nạt đệ đệ hắn truyền đi liền không êm tai. Vì lẽ đó, lão tử định hẹn Kakaro đi ra nhường hai người các ngươi tự mình cùng hướng về hắn báo thù. Các ngươi không có ý kiến chứ? Kaido lạnh nhạt nói, cho chính cao hứng hai người trên đầu tạt một chậu nước lạnh. Cái kia, đó là tự nhiên. Thuyền trưởng, Katarina Devon nghe vậy cười khổ nói. Nàng là tuyệt đối không ngờ rằng Kaido nói xong lời cuối cùng lại đột nhiên nói như vậy. Nhưng nàng cũng không có cách nào. Chỉ có thể nhắm mắt mở miệng nói. Nàng biết ở băng hải tặc bách thú loại này sùng bái võ lực băng hải tặc bên trong. Một khi rụt rè sẽ đối với mình rất bất lợi. Như vậy là tốt rồi. Lão tử đợi lát nữa hãy cùng sang nói. Hai người các ngươi trước tiên đi nghỉ ngơi một chút đi. Không tốn thời gian dài, các ngươi là có thể tự mình báo thù. Lần này an bài cho các ngươi hòn đảo sẽ rất lớn. Các ngươi có thể yên tâm. Kaido nghe vậy mở miệng nói. Nhường hai người bọn họ trước tiên đi nghỉ ngơi. Lão đại, liền hai người bọn họ e sợ còn chưa đủ Kakaro đánh đi. Katarina Devon cùng Bernie Won sau. Khi rời đi, Jack đi tới Kaido thân vừa mở miệng nói. Lúc trước Kakaro nhưng là có thể cùng Kizaru đánh lâu như vậy. Liền Bernie Won cùng Katarina Devon e sợ ở trên đất bằng cũng không phải Kakaro đối thủ. Nhường bọn họ đặt xuống liền biết rồi. Người đi sắp xếp tra một chút Kakaro cái nào tiểu tử thúi xuất hiện ở Campbell làm gì. Kaido nghe vậy không quan tâm chút nào. Hắn hiện tại càng quan tâm chính là Kakaro xuất hiện ở Campbell làm gì. Được rồi, lão đại, Jack nghe vậy gật gật đầu nói. Sau đó liền đi gọi điện thoại trùng nhường băng hải tặc bầy hải tặc điều tra đi tới. Thực sự là không nghĩ tới Kaido lại không giúp đỡ chúng ta ra mặt báo thù. Mà là nhường tự chúng ta báo thù. Thực sự là quá đáng ghét. Katarina Devon cùng Bernie Won sau khi rời đi, không khỏi cắn răng nghiến lợi nói. Ngược lại, ta là không chắc chắn thu thập cái nào Kakaro. Hắn liền giao cho ngươi đi. Katarina Devon, Bernie Won nghe vậy mở miệng nói rằng, ngày đó hắn cùng Kakaro đúng rồi mấy quyền. Phát hiện tên nào khí lực không nhỏ, tốc độ cũng nhanh. Hắn trái cây năng lực căn bản không chiếm được lợi lộc gì. Bernie Won ngươi đừng đùa. Lão nương một người làm sao có khả năng là đối thủ của hắn. Katarina Devon nghe vậy trong đầu. Lập tức xuất hiện mình bị Kakaro huyết ngược cảnh tượng. Không khỏi lắc đầu nói rằng. Bọn họ 5 người mới đúng Kakaro. Một người vốn là bị treo đánh. Nàng một người đi gây phiền phức không phải muốn chết à. Cái kia đến thời điểm làm sao bây giờ? Kaido đều muốn thay chúng ta hẹn cẩn thận. Bernie Won nghe vậy mở miệng nói. Nếu bọn họ đều không muốn đi, cái kia Kaido nơi nào, làm sao bây giờ? Hắn đều thế hai người bọn họ an bài xong, còn có thể làm sao? Đến thời điểm đánh thời điểm tận lực kéo dài thời gian đi. Katarina Devon nghe vậy không khỏi sắc mặt lúng túng nói, bọn họ dám cùng Kaido nói không muốn báo thù, phòng trừng ở băng hải tặc bên trong sẽ không dễ chịu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.